Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, giết sạch, canh 3, Huyền Cơ Các. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn đến Đại Trịnh mục tiêu chính là Huyền Cơ Các. Muốn nhân cơ hội diệt Huyền Cơ Các, hoàn thành đối với Bình Vương hứa hẹn. Đương nhiên hiện tại Thiên Vương trưởng cũng là một cái khác mục đích. Hắn ngược lại không là muốn học Thiên Vương trưởng, mà là nghĩ kỹ hảo nghiên cứu một chút Thiên Vương trưởng Ngô Thành. Hắn có thể trở thành là thiên thần. Nói không chắc tâm pháp có khác huyền diệu. Tôn Ngọc Thành người nhẹ nhàng lên cây. Tô lão đảm đương suốt ngày lẽo đẽo theo nhảy lên đến. Nhìn về phía đang đến gần bọn kỵ sĩ. Sở Ly nói, mặt sau chính là Huyền Cơ Các. Chính đúng, Tô lão cau mày nói. Đại Trịnh Huyền Cơ Các bá đạo cực kỳ. Những này tiểu cô nương đúng là thủy linh. Tốt nhất đừng động, Nhâm lão trầm giọng nói. Tôn Ngọc Thành nhìn chằm chằm xa xa cái kia bốn cái xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ nhìn. Trên mặt lộ ra không đành lòng. Tô lão Nhâm lão thấy tình thế không ổn. Bọn họ biết rõ Đại Ly Tôn Thị Phong lưu bản tính. Thương hương tiếc ngọc tận xương. Căn bản không có cách nào từ chối nữ nhân. Công tử, chúng ta muốn tới làm đại sự. Chọc Huyền Cơ Các rất phiền phức. Nhâm lão trầm giọng nói. Huyền Cơ Các, Tôn Ngọc Thành hừ nói. Hắn tâm trạng không đành lòng, nhưng lại biết hai lão nói không sai. Nếu như bị Huyền Cơ Các quấn lấy, cái kia Thiên Vương trưởng sợ là không lấy được. Có thể này bốn cái như vậy cô gái xinh đẹp cũng bị bọn họ sát hại. Thật là một loại không cách nào tha thứ tội ác. Tự mình trơ mắt nhìn các nàng hương tiêu ngọc vẫn. Cũng là tội lỗi. Trong lòng hắn thiên nhân giao chiến. Trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn. Tô lão vội hỏi. Nhìn lại một chút. Không hẳn là hạ thủ đoạn ác độc. Nói không chắc chỉ là đánh một trận. Tôn Ngọc Thành thở ra một hơi. Vội hỏi. Đúng. Xem trước một chút. Sở Ly nói. Xem ra bốn vị này cô nương cũng không phải nhược thủ a, hi họ họ. Một tiếng hí dài thanh bên trong. Phủ đầu một con ngựa bỗng nhiên ngã xuống. Miệng sùi bọt mép. Mạnh mẽ đem chính nó chạy chết rồi. Trên lưng ngựa thiếu nữ bay ra ngoài. Phiêu tung bay ở trên cây một chút mũi chân. Mềm mại rơi xuống khác một con ngựa trên. Ngồi vào một cô thiếu nữ mặt sau. Ba con ngựa tiếp tục rong ruổi chạy trốn. Nhưng các nàng kỵ ngựa đều đã kinh rất mệt mỏi. Thiếu nữ này vừa ngồi lên đi. Ngựa tốc đột nhiên giảm xuống. Thiếu nữ này quay đầu liếc mắt nhìn phía sau càng ngày càng gần Huyền Y bọn kỵ sĩ. Thả người nhảy xuống ngựa. Nũng nịu kêu. Các người đi trước. Ta chặn một trận. Lưu sư muội. Bà nữ lo lắng kêu lên. Không được. Thiếu nữ mềm mại phiêu lướt về phía chạy tới Huyền Y kỵ sĩ. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Đâm hướng về trước nhất đầu một người. Hừ. Trước nhất đầu kỵ sĩ là cái người đàn ông trung niên. Khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề. Sắc mặt nghiêm túc. Cười lạnh một tiếng đẩy ra một trường. Xì. Thiếu nữ mũi kiếm đâm rách trường kinh. Tiếp tục hướng phía trước. Keng. Chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên một trường vỗ trúng kiếm thân. Thiếu nữ không từ tà bay ra ngoài. Lưu sư tỷ. Ba cái thiếu nữ cùng nhau bay ra. Nhảy hướng về lúc trước thiếu nữ. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Một mảnh ám khí bắn về phía ba nữ. Leng keng, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh minh thanh bên trong. Ba cái thiếu nữ vung kiếm rời ra ám khí. Cùng lúc trước thiếu nữ hội hợp, ấn lại bốn cái phương vị đồng thời rơi xuống đất. Hình thành một cái kiếm trận. Mười cái kỵ sĩ lạc động dây cương. Vây nhốt bốn thiếu nữ. Mười con tuấn mã không an phận vòng quanh bốn thiếu nữ xoay quanh. Tìm kiếm kẽ hở. Bốn thiếu nữ cầm kiếm không nhúc nhích, khác nào bốn tòa mỹ nhân pho tượng, đối với bọn họ chuyển động làm như không thấy. Kiếm trận, Tô lão kinh ngạc nói, xem ra là danh môn đệ tử. Kiếm trận ở Đại Ly cơ hồ không có, đại phó có một ít đại môn phái còn có kiếm trận. Đại Trịnh, cho dù danh môn đại phái cũng ít có kiếm trận, xem ra bốn thiếu nữ này lai lịch không nhỏ. Tô lão... Chờ một lúc bây giờ bất thành. Hay là muốn cứu người. Tôn Ngọc Thành thấp giọng nói. Công tử. Chấm ngoặc kép. Tô lão bất đắc dĩ nói. Nhâm lão hạ thấp giọng, mỗi người có các mệnh, chúng ta vẫn là thiếu quản đi. Không được, Tôn Ngọc Thành kiên quyết lắc đầu nói, trơ mắt nhìn mỹ nhân bị hại, ta không làm được, lương tâm bất an, cả đời cũng không có cách nào tha thứ tự mình. Hắn đã nghĩ thông suốt, so với thiên vương trưởng, vẫn là càng coi trọng mạng người, đặc biệt là mỹ nhân mệnh. Công tử, bị huyền cơ các đám gia hỏa này quấn lấy, có thể không được, Tô lão nói. Sở Ly mở miệng nói, huyền cơ các so với chúng ta Quang Minh Thánh giáo làm sao? Đương nhiên không có cách nào so với, Tô lão nói. Sở Ly mỉm cười nói, cái kia là được rồi, đắc tội rồi liền đắc tội, không có gì ghê gớm. Có thể này không phải chúng ta Đại Ly, là Đại Trịnh a. Tô lão lắc đầu nói, huyền cơ các là địa đầu xa, đắc tội rồi bọn họ, chúng ta là một chuyến tay không, khỏi muốn lại đi Đăng Long Sơn. Sở Ly nhìn về phía Tôn Ngọc Thành, công tử ở Thiên Vương trưởng cùng cứu người trong lúc đó chọn cứu người. Vậy thì cứu người đi, lần sau lại tìm Thiên Vương trưởng chính là. Đúng đúng, Tôn Ngọc Thành vội vàng gật đầu. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Sở Ly, cảm thấy Sở Ly tuy xấu, nhưng cũng là người trong đồng đạo, huyết còn không lạnh, không giống Tô lão cùng Nhâm lão, tâm đã kiên cường cực kỳ, chỉ cân nhắc lợi ích không nói cảm tình. Hắn cảm thấy vẫn là Triệu Đại Hà người như vậy càng tin cậy. Động thủ, người đàn ông trung niên trầm giọng hừ nói. 10 người từ trên lưng ngựa nhảy đến không trung, có vung quyền diêu kích, có rút kiếm đánh ra. Bọn họ có 4 cái là thiên ngoại thiên cao thủ, dùng chính là quyền pháp. Còn lại 6 cái là tiên thiên cao thủ, dùng chính là kiếm pháp. Đồng thời tấn công về phía 4 thiếu nữ. Vù, chấm ngoặc kép, 4 thiếu nữ vung kiếm đón nhận. Thân kiếm rung động kịch liệt, hình thành một mảnh rung động như sóng nước sáng rực. Leng keng, chấm ngoặc kép, liên miên không dứt sắt thép va chạm thanh bên trong. 4 thiếu nữ vững vàng đứng tại chỗ. 10 cái huyền y nam tử trong khoảng thời gian ngắn tịnh không thể công phá các nàng kiếm trận. Tô lão thấp giọng nói, quả nhiên là danh môn đại tông đệ tử. 4 thiếu nữ này chỉ có 1 cái là thiên ngoại thiên cao thủ, còn lại 3 cái là tiên thiên cao thủ. Luận thực lực luận nhân số đều kém xa ở huyền cơ các 10 người, nhưng có thể bảo vệ cửa hộ, thật là hiếm thấy. Bất quá các nàng cũng rơi hạ phong. Dù sao thiên ngoại thiên cao thủ quyền lực mạnh mẽ bẻ gãy các nàng, dốc hết toàn lực, kiếm trận lại huyền diệu, võ công kém hơn quá nhiều cũng không cách nào xoay chuyển. Động thủ đi, Tôn Ngọc Thành vội hỏi. Tô lão nói, công tử, hiện tại còn không phải lúc, chờ một lúc các nàng rơi vào tuyệt cảnh chúng ta động thủ nữa. Như vậy mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có vẻ quý giá. Tôn Ngọc Thành lắc đầu, không cần thiết chơi cái kia chút hư, trực tiếp động thủ đem bọn họ đánh chạy. Sở Ly nói, trực tiếp giết chính là giết. 3 người kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, làm thịt bọn họ, chúng ta tiếp tục đi tìm Thiên Vương trưởng, chờ huyền cơ các tra được trên người chúng ta đã về Đại Ly. Đây chính là 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tôn Ngọc Thành vội hỏi. Sở Ly cười cợt, bất quá 4 cái thiên ngoại thiên mà thôi, giao cho ta chính là. Này quá mạo hiểm, Tô lão cười khổ nói, thiên ngoại thiên cao thủ rất khó giết chết, trực giác kinh người, hơn nữa nội lực sinh sôi liên tục, đánh không lại có thể thôi thúc bí thuật đào tẩu. Sở Ly nói, thử lại nói. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất, xuất hiện ở một người đàn ông trung niên phía sau, chính là 10 người bên trong thủ lĩnh. Người đàn ông trung niên đang muốn vung quyền, bỗng nhiên phát hiện khác thường, báo động nổi lên bận bịu muốn tách ra, cũng đã bị một đạo hàn quang xuyên thấu trong lòng. Sở Ly cả hai tay đồng thời bắn ra hàn quang, bắn trúng mấy người khác. Thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có trực giác, nhưng bọn họ khoảng cách Sở Ly quá gần, quang minh đao lại quá nhanh, cho dù có trực giác cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi đao bắn thủng trong lòng. Sở Ly hai tay liên tục, một hơi đem 10 người đều bắn giết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.